mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, suy nghĩ sâu xa một. Tương đối mà nói, thanh ngưng đan dùng được có chút hạn chế, ngược lại là làm cho người ta cảm thấy hợp lý hóa. Không giống trăm tiểu hợp năng lực như vậy khoa trương, nói lên trăm tiểu hợp, nó hiện tại đã rất tức giận, nó muốn hấp thu ánh mặt trời A có mộc có, nhưng vô lương chủ nhân chính là không tha nó thô đi. Nếu nó có thể kéo bánh, nhất định đem chủ nhân thức hải biến thành chướng khí mù mịt. Khả, ai nhường nó là trên đời xinh đẹp nhất tối thuần khiết hoa nhi đâu. Này bẩn này nọ, nó là không có. Huyễn Tiểu Thảo, qua liền lẳng lặng xem, không nói chuyện JPG, ngày mặt trời không lặn ngày thứ hai, Quý Sùng Quân cùng Quý Mặc Ngôn đi chấp chính đại lâu. Thời Khinh Khinh cùng Quý Phu Nhân mang theo hai cái hài tử xuất môn. Đương nhiên, phía sau đi theo là Quý Bá, hắn phải bảo vệ bọn họ an toàn. Về phần Phong quản gia, hắn đang vội mở tiệm sự tình, tạm thời không thể phân thân đến. Quý Bá đối lập tức đế đô thực hiểu biết, cho nên Quý Bá mang theo bọn họ đi một chỗ náo nhiệt địa phương. Nơi này là một chỗ giao dịch khu, mỗi ngày theo buổi sáng đến buổi tối đều thực ồn ào náo động. Nhân sổ chỉ nhiều không ít, cực nóng thái dương cháy đại địa, có chút địa phương thậm chí tồn tại vết rạn, thoạt nhìn rất là khủng bố, e sợ cho thải thượng, sẽ ngã xuống, tìm hảo vị trí. Thời Khinh Khinh liền theo không gian giới chỉ lý đảo này nọ. Đầu tiên là một phen đại đại che nắng ô, lại đến một tầng băng mạc bao lại tự bản thân nhóm người. Thượng để đặt cái tấm ván gỗ, vài cái thủy thùng xảy ra mặt trên, bên trong đều là chút nước đá thạch hoa quả. Cuối cùng xuất ra một cái bài tử phóng hảo, mặt trên viết đại đại vài cái tự, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nước đá thạch hoa quả. Ăn ngon nước đá thạch hoa quả lâu tương đương, các loại hương vị kem. Đi qua đi ngang qua không cần bỏ qua lải nhải tương đương, nước đá thạch hoa quả là Thời Khinh Khinh cho tới. Này thường thường tồn xuống dưới, kem còn lại là ngày hôm qua, Quý Mặc Ngôn đem máy phát điện chuẩn bị cho tốt sau. Nàng nghiên cứu vài cái làm kem phương thuốc sau, dùng tủ lạnh đóng băng lên, hôm nay lại lấy ra, nói tóm lại. Cũng có không ít số lượng, không thể không nói, Thời Khinh Khinh này sạp vẫn là thực được hoan nghênh, chính là này giá không khỏi rất quý, Thời Chi Hành tiểu bồn hữu huy khởi thịt thịt tay nhỏ bé. Non nớt thanh âm hơn nữa vang dội, yêu muốn hay không, này tư thế, pha giống Thời Khinh Khinh lúc trước tại kia cái tiểu trong căn cứ can sự tình. Thời Khinh Khinh khóe môi trừ trừ, vẫn là sung người nọ giải thích một câu. Ta này nước đá thạch hoa quả không chỉ là lạnh lẽo. Trong đó đầy nước lượng cũng là đầy đủ. Các ngươi xem, mở ra một cái nước đá thạch hoa quả. Kia thủy đầy trời phi, hình thành thấu minh nhan sắc phiêu ở mọi người đỉnh đầu. Lạnh lẽo cảm giác xâm nhập, làm cho bọn họ tâm tình thoáng chốc hảo đứng lên. Đi ngang qua nhân nhìn đến sau, lập tức bắt đầu muốn đứng lên. Quý Bá tổ chức, làm cho bọn họ xếp hàng. Ở mọi người xếp hàng mua nước đá thạch hoa quả khi Quý Bá dùng mộc hệ dị năng bện tiểu rồ, cũng không quý, một viên nhất giai tinh hạch có thể mua một cái, cho nên đại gia cũng đều nhận mua, có mộc hệ dị năng còn lại là chính mình cung cấp. Lại không cùng Quý Bá thưởng sinh ý, dù sao, Quý Bá là Thời Khinh Khinh nhân, bọn họ tổng yếu lo lắng bán nước đá thạch hoa quả nhân tâm tình. Không phải sao, Thời Khinh Khinh xuất ra một cái bồ đoàn tọa ở phía sau. Quý Phu Nhân cùng Thời Chi Hành Thời Chi Khoảnh ba người ở phía trước bán nước đá thạch hoa quả. Bọn họ bán, Thời Khinh Khinh ở phía sau chế tác, Quý Phu Nhân từ nhỏ đến lớn, này vẫn là lần đầu tiên ở trên đường cái bán này nọ. Này tươi mới cảm cơ hồ bao phủ nàng tâm, xem không gian vòng tay lý phóng thành đôi tinh hạch. Nàng nhảy lên trái tim nhỏ, nhường nàng cũng thiếu chút đi theo bật đáp đứng lên, khụ khụ, nhịn xuống, nàng nhưng là tổng thống phu nhân, không thể ở trước mặt mọi người, làm như vậy không hợp quy củ động tác,